hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, tóc đỏ sang. Đại ca cũng thật là, liền để ta một người cứ như vậy thổi qua đi nha. Tại tân thế giới một cái phạm vi hải vực, một chiếc hải quân nho nhỏ tuần tra thuyền chính ở chỗ này theo gió phiêu lãng. Lúc này ở trên thuyền này cũng chỉ có 3 người mà thôi. Bọn hắn phân biệt liền là A Weevil còn có cái kia cái gọi là dâu trắng nữ nhân Barkin. Nhìn trong tay mình cái này vĩnh cửu kim đồng hồ, nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ biển cả gây. Hắn lúc này nội tâm có thể nói là tràn đầy nhả rãnh. Có ngươi làm như vậy ca ca sao? Liền ném cho ta một chiếc thuyền một cái vĩnh cửu kim đồng hồ lấy cùng một chút đồ ăn về sau liền. Đem ta đá ra, hơn nữa còn là sử dụng thần la thiên trinh Shinra Tensei, một kích đem ta đánh bay thánh địa. Mariezra, giống như là chỉ sợ ta sẽ ở lại nơi đó đồng dạng. Bất quá nơi này thật là chỗ nào nha? Nhìn trước mắt mảnh này mênh mông vô bờ biển cả, ấy trong nội tâm cũng là tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao biết nơi này là nơi nào? Hắn chỉ có thể nhìn trong tay mình vĩnh cửu kim đồng hồ hướng về một cái phương hướng tiến lên mà. Thôi, đáng chết, Rikudo ngươi chờ đó cho ta. Chờ ta cường đại về sau ngươi xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Không hay không không phải liền là ỷ vào. Đại ca của mình thân phận nha. Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn ta tìm tới ngươi về sau như thế nào giáo huấn ngươi. Để ngươi biết đệ đệ lợi hại, một bên bất đắc dĩ lái chiếc này thuyền nhỏ trên vùng hải vực này đi. Tới, ây mỉm bên trong còn đang không ngừng nói thầm lấy lẩm bẩm. Trong lòng của hắn đang không ngừng mắng Rikudo, mắng cái này lãnh huyết vô tình ca ca. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết nơi này là nơi nào? Nhìn trong tay mình cái này vĩnh cửu kim đồng hồ chỉ phương hướng. Ây trong lòng có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Không đúng, cái kia có được kim đồng hồ giống như không phải tiến về dâu trắng lĩnh. Lúc này ở cái này hải, quân D6 cơ sở căn cứ trưởng trong văn phòng Rikudo. Khóe miệng của hắn có chút dương lên mang theo mỉm cười. Kia căn bản cũng không phải là tiến về dâu trắng lĩnh vĩnh cửu trì. A sát, châm. Mà là đi hướng một cái khác, tứ hoàng địa phương, mà lại cái này tứ hoàng cùng bọn hắn Monkey gia tộc nhưng là có rất sâu ân oán a. Tóc cỏ xong, để ngươi dụ dỗ tiểu đệ của ta, lần này ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta Monkey gia tộc kinh khủng. Trên khóe miệng mang theo một tia tà ác ý cười. Lúc này Rikudo liền như là một cái tràn đầy tà ác kế hoạch trùm phản diện. Hắn tựa như là có hủy diệt toàn bộ thế giới kế hoạch. A cát, là ai đang nghĩ ta tại nhắc tới ta sao? Lái chiếc này cô độc thuyền nhỏ ấy. Hắn lúc này trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Liền là trước mặt tòa hòn đảo này đi. Trải qua không biết bao lâu thời gian đi thuyền. Lúc này chiếc này thuyền nhỏ chỉ bên trên phía trước. Đang có một con chừng 100 mét cự ca sâu lớn xích kinh tại cái này bò. Mà cái này to lớn xích kinh thân thể bên trên chính buộc chặt một cái dây thừng. Mà cái này dây thừng bên kia liền buộc chặt tại kia chiếc nho nhỏ hải quân quân hạm phía trên. Thật sự là đi thuyền không kiên nhẫn ấy trực tiếp bắt giữ một con xích kinh làm vì mình tọa giá. Để hắn nắm chiếc quân hạm này nhanh chóng đi thuyền. Tại cái này xích kinh hiệp trợ phía dưới, ấy có thể nói là nhanh chóng đạt đến cái này vĩnh cửu kim đồng hồ chỗ chỉ thị địa phương. Dâu trắng hắn thật ở chỗ này sao? Nhìn trước mắt tòa hòn đảo này, ấy trong lòng đột nhiên có một tia hoài nghi. Ta liền biết ngươi gia hỏa này không có theo hảo tâm. Đây là dâu trắng lĩnh sao? Thuận tòa hòn đảo này theo gió tung bay. Một chiếc thuyền hải tặc xuất hiện ở ấy trước mắt, thế nhưng là nhất làm cho ấy cảm thấy kinh ngạc vẫn là chiếc này trên thuyền hải tặc chỗ tung bay. Cờ xí, cái này đích xác là tứ hoàng băng hải tặc lĩnh địa. Nhưng lại không phải thuộc về dâu trắng mà là thuộc về tóc đỏ sang. Lão đại có một chiếc hải quân D6 cơ sở quân hạm đột nhiên đi tới chúng ta nơi này. Theo chiếc này, treo hải quân D6 cờ xí quân hạm xuất hiện ở đảo này phía trên. Toàn bộ hòn đảo có thể nói là trong nháy mắt bị đánh thức. Dù sao hải quân D6 cơ sở là có được uy hiếp tứ hoàng cường đại chiến lực. Mà lại hải quân dạng này trắng trợn xuất hiện tại tứ hoàng đoàn lĩnh, cái này là bực nào phách lối. Coi như người hải quân D6 cơ sở thực lực cường đại lại như thế nào, người dạng này có phải hay không có chút quá xem thường chúng ta? Chúng ta nói thế nào cũng là tứ hoàng đoàn, tóc đỏ sang băng hải tặc, hải quân D6 cơ sở Monkey D. Rikudo kia tên tiểu quỷ hắn lại muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ còn không chê hiện tại tân thế giới đã loạn thành rối loạn sao? Tại đảo này phía trên tóc đỏ sang trên mặt của hắn có thể nói là mang theo một tia nghi hoặc. Thợ săn hải tặc vương sắp cùng tứ hoàng Big Mom khai chiến. Hai thế lực lớn ngay tại góp nhặt lực lượng chuẩn bị tùy thời đại chiến. Lúc này hải quân hẳn là đem mục tiêu đặt ở Big Mom nơi đó mà không phải hẳn là đặt ở hắn nơi này. Dù sao tiếp xuống chiến đấu có thể nói là liên quan đến lấy tân thế giới thế cục. Tứ hoàng băng hải tặc bách thú Kaido băng hải tặc đã bị diệt. Nếu như lần này Big Mom tại diệt như vậy, toàn bộ tứ hoàng sẽ bị trừ bỏ một nửa. Tân thế giới sẽ quật khởi một cái mới thực lực. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.